trước mặt trên cây to. Uchiha Shisui mở to hai mắt, nhìn Kagesu, khiếp sợ nói rằng, làm sao có thể, ngươi là vị ấy đại nhân. Coi như ngươi có chút kiến thức, này đôi con mắt cũng không tệ. Mangekyo Sharingan, bất quá, cái này tựa như bốn cái câu ngọc tiêu chí, tựa như không phải Uchiha nhất tộc. Dù sao, Uchiha nhất tộc Mangekyo Hoa Văn, đều là lấy ba làm cơ số. Mà ngươi, cái này hay là bốn cái đầu nhọn, chắc là ngươi huyết mạch xuất hiện vấn đề a. Kageru nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Uchiha Shisui có loại bị nhìn thấu cảm giác. Lúc này, Uchiha Shisui đã quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn trước mắt người, rung động nói rằng, Kageru đại nhân, Kageru, khóe miệng mang theo lạnh lùng mỉm cười, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn thời khắc này Uchiha Shisui, lạnh giọng nói rằng, không cần khiếp sợ, ta đứng ở trước mắt của ngươi, bất quá ngươi cũng đã biết, ngươi phạm sai lầm gì. Uchiha Shisui lúc này khiếp sợ nhìn Kagesu, Mangekyo Sharingan, không ngừng xoay tròn, sau đó nhìn Kagesu, lắc đầu, nói rằng, Kageyu đại nhân, tiểu nhân không biết, Kageyu, thờ ơ sắc mặt, màu đỏ thắm mang theo sát ý hai mắt, nhìn thời khắc này Uchiha Shisui. Uchiha Shisui giờ khắc này ở Kagesu nhàn nhạt dưới sát khí, đã mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể run rẩy không ngừng, giống như là tùy thời ngã xuống giống nhau. Hanh, Kagesu lạnh rên một tiếng, lặng lẽ quát lên, người chớ nên ảnh hưởng Itachi. Uchiha Itachi là ta Uchiha Kagesu thân sinh tôn tử, ta rất là xem trọng Itachi tương lai, thế nhưng người bất quá đem hay là rất yêu thích truyền cho cháu của ta. Bây giờ Itachi sinh ra thủ hộ Konoha ý chí, một cái vô luận Konoha cỡ nào mục đều sẽ thủ hộ Konoha ý chí, thờ ơ, mang theo sát ý thanh âm trực tiếp hướng về Uchiha Shisui cưỡng chế đi qua. Cái này phút chốc Uchiha Shisui đã miệng phun tiên huyết, hai mắt trợn to, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Kagesu, sau đó run rẩy nói rằng, làm sao có thể, Itachi làm sao có thể là đại nhân tôn tử, hơn nữa còn là dòng chính tôn tử. Uchiha Shisui rất là khiếp sợ, cái này phút chốc Shisui đã biết rồi, chính mình phỏng chừng ở nơi này vị đại nhân thủ hạ khó có thể sống sót. Thế nhưng thầm nghĩ cùng với chính mình bảo vệ Konoha càng là đang run rẩy, bởi vì miễn là vị này đại nhân giận dữ, cái kia Konoha sẽ gặp thực sự diệt vong. Uchiha Shisui lúc này mang theo tiên huyết hư nhược nói rằng, Kageyu đại nhân, thuộc hạ không biết, không biết ngươi liền sở hữu gan này. Không sai, thân là Uchiha nhất tộc, lại thừa kế Senju Hashirama tên ngu ngốc kia ý chí, ta thật vì Senju Hashirama cảm thấy bi ai a. Bất quá, Uchiha Shisui, ngươi cũng rất tốt, rất yêu thích cùng đại hận, mặc dù là hai thái cực, thế nhưng giữa hai người chuyển hoán cũng là chỉ ở một ý niệm. Uchiha nhất tộc lực lượng chỉ có rất yêu thích hoặc là đại hận mới có thể hoàn toàn kích thích ra. Ngươi coi như là Itachi một cái lão sư, bất quá ngươi giáo hội Itachi rất yêu thích, vậy thì do ngươi giáo hội Itachi đại hận a. Kageyu uy nghiêm thoại ngữ chậm rãi truyền vang ở Shisui trong lòng. Cái này phút chốc Uchiha Shisui mở to hai mắt, mang theo một tia tuyệt vọng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.